Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, nhà kho. Cảm ơn bạn NGUYENSUUDUC 1395 đề cử ba nguyệt phiếu. Về tới ra, Biên Thụy bắt đầu làm một chút chuẩn bị, ném vào phía ngoài một chút công cụ, tất cả đều bỏ vào không gian. Sau đó trở lại phụ mẫu nơi đó nói một lần, đem hài tử phóng tới phụ mẫu bên kia chiếu ứng mấy ngày. Về tới nhà mình tiểu viện, làm xong đồ ăn sau còn không thấy nhà mình khuê nữ trở về. Biên Thụy liền đem đồ ăn thả lại đến trong nồi nóng. Mình thì là chuyển ra máy tính, ở phía trên tra được Minh Châu phụ cận có thể cho thuê nhà kho. Biên Thụy đối với nhà kho yêu cầu chính là rời xa thành thị còn có đám người dày đặc địa phương. Ít nhất 100-200 thước bên trong đều không có người nào ra. Dạng này dễ dàng cho Biên Thụy gian lận, giống như là yêu cầu như vậy. Tại Minh Châu thành nội vậy hiển nhiên là không được. Muốn tìm liền phải đi Minh Châu thành thị phụ tìm. Cách Minh Châu 5-60 cây số địa phương, đi quốc lộ tại trong vòng 1 giờ phạm vi vòng. Nhắc tới số liệu lớn thời đại chỉ một điểm này tốt. Muốn tìm thứ gì trên mạng lục soát một cái liền thành. Có hình ảnh có nội dung, chỉ cần nhìn xem phù hợp liền có thể chạy hiện đi thực địa nhìn. Biên Thụy coi trọng 2-3 gia, diện tích A đều là không chênh lệch nhiều, 10 mẫu đất hơn dáng vẻ. Có một nhà càng là hoàn toàn đất trống, chỉ có một loạt phòng gạch ngói. Có hai nhà, một nhà là có phòng mưa lều, còn có một nhà kiến trúc đến là không ít, đường đường chính chính hai gian thép kết quyền giản dị căn phòng. Cao 4 mét, rộng 20 mét, dài 50 mét, cái chủng loại kia chuyên nghiêm thuê sân bãi. Công trình kiến trúc càng nhiều cái kia tiền thuê tự nhiên cũng liền càng quý. Biên Thụy tự nhiên là thích có giản dị căn phòng cái này một nhà. Bất quá giá cả theo Biên Thụy có chút hơi cao. Cũng may điện thoại liên lạc sau, người ta chủ gia nói giá cả có thể đàm luận, như là duy nhất một lần giao 2 năm tiền thuê còn có cao hơn chiết khấu. Cứ như vậy, vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Biên Thụy liền lái xe hơi hướng Minh Châu phương hướng đi. Đến nửa sườn núi tiểu viện thời điểm, Biên Thụy phát hiện Mạc Xanh tiểu tử này chính lái xe hơi ngồi xổm ở ven đường. Hắn chiếc kia Wrangler cưỡi tại con đường bên cạnh, không nhúc nhích. Biên Thụy dừng xe lại, ấn xuống pha lê, huy, huy, tiểu tử ngươi làm cái gì đây? Mạc Xanh tiểu tử này này lại công phu chính đi ngủ đâu? Nghe được sư phụ xuống xe gõ pha lê lúc này mới tỉnh lại. Mở mắt ra duỗi một cái tứ chi, ngáp một cái lúc này mới phát hiện Biên Thụy tới. Sư phụ, Mạc Xanh vội vàng mở cửa xe ra, sau đó tiện thể xóa đi một cái khóe miệng nhìn xem mình có hay không chảy nước miếng. Biên Thụy cũng không có lên xe, mà là hỏi, tiểu tử ngươi làm cái gì đây? Sư phụ, ngài không phải hôm nay muốn đi Minh Châu à, mang ta lên thôi. Mạc Xanh cười tủm tỉm nói, mang lên ngươi, ngươi nếu là hồi Minh Châu mình hồi liền tốt, còn có người có thể trói ở tiểu tử ngươi tại chân chó. Biên Thụy không hiểu hỏi, Mạc Xanh nói, ta không phải nói hồi Minh Châu, ta là muốn cùng ngài đi mở mở mắt, ngài không phải nói muốn đi thuê hắn kho à, ta đối Tùng huyện cái kia một mảnh quen à. Đến lúc đó ta còn có thể giúp ngài giết ép giá cái gì? Biên Thụy suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu tử này nói còn có một chút tiểu đạo lý. Tuy nói Biên Thụy không trông cậy vào trên đường có cái bưng trà đổ nước. Bất quá vạn nhất có tình huống gì, bên người cũng có cái có thể thương lượng người. Không trông cậy vào hắn quyết định đánh nhau cái gì, nhưng là nhiều người giá đỡ cũng đủ một chút. Được, vậy ngươi liền theo đi. Ta, cái gì, ngài đáp ứng để ta đi. Mạc Xanh lập tức không có quay tới, còn tưởng rằng Biên Thụy không cho hắn đi đâu, đang chuẩn bị đem trong bụng lý do thoái thác lấy ra. Ai biết Biên Thụy đã đáp ứng, thế nào, đừng đi. Biên Thụy cười nói, không, không, muốn đi, muốn đi. Ngài mở ra cái khác ngài xe, ngồi xe của ta đi. Xe của ngài không trông đỡ mặt mũi. Hiện tại ra ngoài nói chuyện làm ăn ai không được làm một cỗ xe tốt trông đỡ giữ thể diện. Liền xem như gạt người cũng phải tại trung tâm chợ văn phòng thuê một gian ra dáng văn phòng. Làm chiếc đại bôn trì đâu? Ngài nhà như vậy sẽ hoài nghi không có thực lực, Mạc Xanh nói. Biên Thụy đưa tay vỗ một cái tiểu tử này xe. Đừng cho ta kéo, ta là đi thuê cái nhà kho. Cũng không phải cùng người khác đàm luận mấy ngàn vạn làm ăn lớn. Đàng hoàng, muốn đi lên xe, không muốn đi lời nói trung thực ở lại. Người cũng có thể lái xe tại ta đằng sau đi theo. Được rồi, vậy ta vẫn ngồi ngài xe đi. Ngài chờ chút ta trước tiên đem xe cho lái trở về, Mạc Xanh nói phát động xe. Biên Thụy đậu xe ở ven đường đợi 3 phút không đến. Mạc Xanh tiểu tử này liền dẫn chạy chậm trở về. Lần này Biên Thụy tương đương với tìm một cái lái xe. Đem chiếc xe giao cho Mạc Xanh khai. Mình thì là thư thư phục phục ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Một mặt uống vào tiểu trà một mặt nghe tiểu ca. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là nhà vệ sinh bên trên có chút tấp nập. Ra sớm, hơn 9 giờ thời gian, Biên Thụy liền đến tốt nhất cái kia một nhà. Tại chủ thuê nhà cùng đi nhìn một chút hắn kho. Địa phương Biên Thụy đến là thật hài lòng. Chính là giá tiền này có chút cao. Sư đồ hai cái xuất mã cũng không có nói tới tâm lý giá cả vị lên. Đối với chung quanh đây nhà kho giá cả, Biên Thụy vẫn là hiểu rõ một điểm. Thứ này cũng không phải là theo trên mạng được đến. Trên mạng tin tức quá tạp, giống như là giá cả thứ này không tốt phán định thật giả. Biên Thụy là theo nhà mình thập thất ca nơi đó đạt được. Hắn hiện tại văn phòng liền cách chỗ này không xa. Đối chung quanh đây nhà kho giá cả có sự hiểu biết nhất định. Căn này nhà kho giá cả có chút hư cao. Bình quân xuống tới so nhà khác một ngày một bình phương nhiều hơn 5 mao tiền. Chớ xem thường cái này 5 mao. Tích lũy đến trên ánh trăng vậy coi như nhập mát. Một tháng liền nhiều hơn không sai biệt lắm hơn 2.000 khối tiền thuê. Đàm luận không xuống. Biên Thụy liền quyết định đi tới một nhà nhìn xem. Thế là sau khi cáo từ lại chạy nhà tiếp theo đi. Mặt khác một nhà địa phương càng xa một chút. Rời Minh Châu trung tâm thành phố vùng ven thẳng táp lại xa không sai biệt lắm 20 cây số. Đều nhanh đến ra thị. Cái này nhà kho đến cũng không tệ lắm. Giá cả cái gì cũng đều vẫn được. Chính yếu nhất cái này nhà kho là người ta lão bản tự có. Là người ta nguyên lai nhà máy hóa kho. Bây giờ người ta lão bản kết thúc Minh Châu sinh ý. Liền nghĩ không phải ở đây cho mình lưu chỗ. Thế là vị này liền chuẩn bị đem cái này nhà kho thuê. Lão bản bên này cũng là có ý tưởng. Cái này nhà kho nếu là hắn chuyển cho người khác. Cái kia có là người muốn. Nhưng là hắn cảm thấy mình không biết lúc nào liền có thể giết trở lại Minh Châu tới. Chỗ nào té ngã ở nơi đó đứng lên nha. Vì lẽ đó nghĩ đến ngắn thuê. Chờ mình về nhà trọng chỉnh thực lực lại sát tướng trở về. Biên Thụy là không biết rõ. Giang Nam những này ngôn ngữ địa khu người đối Minh Châu cái kia một phần chấp nhất. Có một cái mang một cái lẫn vào tốt đều vót đến nhọn cả đầu nghĩ đến Minh Châu đến phát triển. Đem mình biến thành Minh Châu người. Bất quá bây giờ lão bản này ý nghĩ đến là để Biên Thụy được ném một cái rớt món lời nhỏ. Thế là Biên Thụy liên hạ một nhà cũng không nhìn. Trực tiếp đem căn này nhà kho đứng yên xuống dưới. Ký đầy một năm hẹn. Trong vòng một năm Biên Thụy chỉ cần có phải là làm cái gì chuyện phạm pháp. Vậy liền không có việc gì. Biên Thụy dứt khoát. Vị lão bản này cũng là dứt khoát người. Hai người ký kết song phương đem tiền đồ vật giao tiếp một chút. Cái này gần 8.000 mét vuông nhà kho tại thời gian một năm bên trong liền từ lấy Biên Thụy có. Thể sức lực tạo, được rồi, ngươi đi về trước đi. Biên Thụy mang theo Mạc Xanh trên đường chọn lấy một nhà nhìn sạch sẽ vệ sinh tiểu quán tử ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong liền để Mạc Xanh tiện thể đi về nhà nhìn xem phụ mẫu. Sau đó trực tiếp hồi trong thôn đi. Mạc Xanh nói, ngày ở đây ta. Biên Thụy bị Mạc Xanh tiểu tử này nói không có cách nào. Thế là nhân tiện nói, vậy được, ngươi ở lại đây thay ta nhìn xem nhà kho. Tiện thể cho ta chiêu nhìn nhà kho người. 3-4 người tả hữu. Ta một tháng có thể cho cũng chính là 4-5 ngàn khối tiền. Theo tiêu chuẩn này đến nhận người. Niên kỷ cũng đừng quá lớn. 70 đến tuổi chạy 2 bước liền thở cũng không muốn rồi. Những người này tới cũng không biết là nhìn vật liệu vẫn là vật liệu xem bọn hắn đâu. Được, ta đã biết. Nếu không gọi ta vài bằng hữu đi. Bọn hắn đều không có việc gì. Dừng lại. Người đám kia hồ bằng cẩu hữu nếu tới nơi này, còn không phải đem nơi này nháo lật trời, còn có vạn nhất làm chút gì chuyện phạm pháp, ta cũng phiền phức. Biên Thụy nghe xong lập tức đánh gãy Mạc Xanh. Mạc Xanh ưỡn nghiêm mặt nói ra, ngài cũng quá coi thường người, bọn hắn mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là có một đầu giảng nghĩa khí. Mạc Xanh nguyên bản còn muốn nói ra một chút bằng hữu của mình ưu điểm. Bất quá bị Biên Thụy lấy ánh mắt một nhìn. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Mạc Xanh làm sao lại không biết. Những này cái gọi là lưu manh là cái gì chất lượng. Nếu là phương Bắc lưu manh có thể còn có thể có cái nghĩa tự che chắn một cái mặt mũi. Phương Nam những này tiểu lưu manh thấy tiền kia tuyệt đối không cần cái gì mặt. Được rồi. Ta đã biết, Mạc Xanh lúng túng cười nói, mặc dù đại đa số nát bằng hữu không lui tới, nhưng là ai còn không có mấy cái phát tiểu đâu, những người này có thể kéo không ra a, từng cái đều là tuế nguyệt ký ức, kỳ thật ta cái kia một bọn bằng hữu rất sùng bái ngài, đều thật hâm mộ ta thành ngài đồ đệ. Mạc Xanh vì hóa giải trột ra, bắt đầu thổi nâng lên nhà mình sư phụ. Đạo cũng không phải toàn nói khoác. Trước kia Mạc Xanh cùng bằng hữu đánh nhau nhiều nhất đánh ngã một cái. Hiện tại theo Biên Thụy học một năm không đến, bình thường 4-5 cái bằng hữu vào đã không được thân. Trước kia hắn cùng bằng hữu đánh lấy chơi thời điểm đều theo nữ nhân khô đỡ, kéo kéo chen ôm. Hiện tại nhiều khi bằng hữu của hắn không dính nổi Mạc Xanh thân, liền xem như cầm cái lưỡi dao tử lên, không ra hai chiêu, Mạc Xanh cũng có thể giao nộp hắn giới. Gia hỏa này lần trước khi về nhà nhưng làm hắn đám kia đám bạn xấu cho cực kỳ hâm mộ hỏng. Kém chút liền coi Biên Thụy là thành là ẩn sĩ cao nhân. Về phần Biên Thụy ra ra tại đám này tiểu lưu manh trong mắt cái kia trực tiếp lên cao thành phong. Thanh dương tiêu chuẩn. Mạc Xanh bản lãnh này lấy hắn tuổi học võ, đặt cái thứ hai địa phương đều luyện không ra. Biên Thụy người này điển hình cánh tay đi đến lừa gạt người. Nhìn vào mắt vậy trợ giúp liền không ngừng. Khi hắn thật đem Mạc Xanh cùng Kinh Lộc xem như đệ tử nhập thất thời điểm, không gian trong lão tổ lưu lại một chút kiện thể đơn thuốc, liền dùng đến trên người của hai người, bắt đầu không hiện. Nhưng là Biên Thụy cam lòng dùng a, dần dần chỗ tốt này liền hiện ra tới. Mặc dù không thể trường sinh bất lão, mục nát xương sinh cơ, nhưng là để Mạc Xanh Kinh Lộc hai người lấy thành niên niên kỷ luyện được người khác theo tiểu rèn luyện ra công phu, vậy vẫn là khả năng. Không sai biệt lắm cũng chính là đạt tới cá nhân cả nước nhất lưu võ thuật vận động viên trình độ. So ra kém Ngô Kinh Lý Liên Kiệt những thiên tài này quán quân, nhưng là vận khí tốt cũng có thể được một cái cả nước quán quân cái gì. Tố chất thân thể tốt, lại thêm một chút tán thủ cầm nã chiêu thức, đừng nói đối phó mấy cái mau tặc, liền xem như ngay trước cách đấu chuyên nghiệp cấp cao thủ, đánh không lại muốn chạy tải không bị vây quanh tình huống dưới cũng có thể toàn thân trở ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.